Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đùng đùng vẽ mặt. Tiên tử xin thuốc, hai người mở miệng, lưỡi nhọn so với trường mâu còn muốn sắc bén, nhắm thẳng vào Vương Đông, bọn họ nói chân thành không gì sánh được, có thể càng là chân thành lại càng đem Vương Đông gác ở hỏa trên nướng. Đây là phủng sát, vừa mở miệng ngăn chặn Vương Đông đường lui, đồng thời đề cao độ khó. Một ngày Vương Đông không cầm ra đan dược đến, hoặc lấy ra đan dược làm bừa, hắn đều sẽ theo đám mây cao vót hung hăng rơi xuống. Té thịt nát xương tan, một bên Anh Quốc Công khẩn trương, muốn mở miệng biện giải, nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt. Dù sao Vương Đông là mình đảm nhiệm nhiều việc đi chế thuốc. Hơn nữa phía trước triển hiện đan đạo xác thực bất phàm. Nhị vị là 3 ngày trước luyện đan khách hàng sao? Vương Đông bỗng nhiên điên khùng nói một câu như vậy. Bách đan các chủ sững sờ. Vô ý thức đến. Không phải à? Vậy miễn mở tôn khẩu. Vương Đông đuôi lông mày một cái. Rét cam cam nói ra. Bản thái tử cái này dược vương lâu tuy là nhỏ, nhưng là không được phép tạp vụ người ở chỗ này đẩy miệng lưỡi. Muốn ngồi, không được ngồi xin mời cút. Bách đan các chủ cùng Vương Đình tâm lý cứng lại. Từng cái Lôi Đình nổi giận khuôn mặt trên bắp thịt đều vặn vẹo. Tâm lý đem Vương Đông mắng 1000 lần. Bất quá hắn nhóm đương nhiên sẽ không đi. Bọn họ còn chờ xem náo nhiệt đây. Một hồi không cầm ra đan dược đến, nhìn ngươi giải thích thế nào. Vương Đình tâm tư thâm độc, ở nơi đó oán độc oán thầm, rất nhanh Phục Yêu Hầu cùng Thần Đao Hầu dắt tay nhau mà đến. Đi thẳng đến Vương Đông trước mặt, trà đều không uống một hớp, Phục Yêu Hầu liền đi thẳng vào vấn đề. Điện hạ, vi thần tới lấy đan dược. Ông, hắn một câu nói này rơi xuống. Lúc đầu nhẹ bỗng, nhưng hiện trường tất cả mọi người phảng phất nghe được thiên băng địa liệt thanh âm. Hò hét loạn cào cào bãi trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, bọn họ đôi mắt trông mong dòm Vương Đông, muốn xem hắn xấu mặt. Biết hầu gia muốn tới, đã sớm chuẩn bị xong. Vương Đông lấy ra 2 con túi chữ vật, đưa cho Phục Yêu Hầu. Hồng sắc túi chữ vật là tạo huyết đan, bạch sắc túi chữ vật là sinh cơ đan, một viên không thiếu. Phục Yêu Hầu bắt lại 2 con túi chữ vật cũng là sững sờ, bởi vì hắn lúc đầu cho rằng Vương Đông hội rượt nợ. Hắn theo bản năng dùng thần niệm đảo qua, khuôn mặt trên liền lộ ra khó tin thần tình, hắn là làm sao làm được. Phục Yêu Hầu coi như là có không thể tưởng tượng nổi, hiện tại cũng không có thể hỏi ra lời. Điện hạ quả nhiên là một tin người. Thù lao vi thần mang đến, mời điện hạ kiểm số một cái. Vương Đông phi thường trang nghiêm, không có tiếp Phục Yêu Hầu thù lao. Tiền tuyến chiến sĩ bảo vệ quốc gia, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, nhiều thiếu nhiệt huyết thanh niên ra ngựa bọc thây máu nhuộm chiến trường. Bọn họ là anh hùng, một lần này đan dược vì bọn họ luyện chế. Phục Yêu Hầu trong lòng rung mạnh, dường như nhấc lên 12 cấp bão phong, nhìn Vương Đông ánh mắt có chút run rẩy. Xác thực là cái này vị thái tử cùng đồn đãi trong tai tinh chênh lệch quá đại. Đồn đãi bên trong người này hung ác, vô năng, tàn nhẫn, bất tường, nhưng hắn thấy được Vương Đông cũng là chính thẳng, dũng cảm. Có quyết đoán, có trí khôn, có thủ đoạn, tâm hệ chiến sĩ, có tình có nghĩa. Chuyện gì xảy ra, hầu gia dĩ nhiên tán thành. Lẽ nào hắn thật luyện chế ra 10 triệu viên thuốc? Có người yếu ớt nói đạo, sức mạnh rất không được đủ. Làm sao có thể, đây chính là 10 triệu khỏa. Ngươi cho rằng hắn thật là dược vương a? Tức thì đã có người cười nhạt. Vương Đình càng là như bị sét đánh, khuôn mặt trên nhìn có chút hả hê tiếu dung còn không có tán đi liền cứng ngắc ở khuôn mặt lên. Lúc xanh lúc trắng, ở cái ghế trên lắc lắc đi, cùng bệnh trĩ giống nhau khó chịu, khó chịu. Đây quả thực là hiện trường vẽ mặt, hơn nữa còn là chính mình cho xúc thế. Cái kia vang dội a, cái kia đau a. Bách đàn các chủ miệng liệt lão đại, tâm thần một dạng ồn ào. Cái này không thể, ta không tin, nhất định là có âm mưu. Phục Yêu Hầu cùng Vương Đông thương lượng xong, trong túi đựng đồ căn bản không có đan dược, hết thảy đều là giao dịch. Ý của ngươi là tại hoài nghi bản hầu? Phục Yêu Hầu rất tức giận, liếc Bách Đan các chủ, giống như một cái tức giận thần long. Bách Đan các chủ cũng là càng ngày càng tin tưởng chính mình cách nghĩ. Không tìm đường chết thì không phải chết tiếp cha. Không sai, trừ phi hầu gia có thể để cho chúng ta xem một cái. Nếu không thì lão phu không tin. Các người nhất định là liên hợp lại lừa dối người trong thiên hạ. Hắn cái này thuyết pháp trong khoảng thời gian ngắn quá mức rầm rĩ bụi lên. Phục Yêu Hầu giận không kềm được, ngữ khí lành lạnh, người tính toán thơm bơ vậy sao? Bản hầu làm việc, không cần phải giải thích với ngươi. Toán, Vương Đông lại không sao cả mở miệng. Hầu gia không đề phòng cho bọn họ xem một cái. Nếu không thì oan uổng ta không sao cả. Dù sao ta đã thành thói quen. Thế nhưng hiểu lầm hầu gia, vậy liền được không bù mất. Phục Yêu Hầu xem Vương Đông liếc mắt, lạnh rên một tiếng. Hai tay hắn vỗ, hai con túi chữ vật mở ra, có hai cái đan dược Trường Hà liền phun tung ra tới. Xích sắc như lửa, tuyết trắng như ngọc, hai cái đan dược Trường Hà như xích bạch song long, giữa thiên địa trườn xoay quanh, vượt qua Dược Vương lâu, cao con ruồi cùng thương khung bên trong, đan mùi thơm khắp nơi. Cái kia từng đạo đan văn là như vậy chói mắt. Đan dược Trường Hà chuyển hồi phục lập tức về túi chữ vật. Phục Yêu Hầu không vui nói, chư vị còn có nghi vấn gì không? Ba kỷ một thanh âm vang lên. Đó là Bách Đan các chủ tâm thần thất thủ toái cái ghế của mình. Hắn biến được thất hồn lạc phách. Xác thực là mới vừa phát sinh tất cả siêu ra tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là vẽ mặt. Hắn đạo tâm đều kém chút bị hủy. Xuất hiện vết rách, con đường phía trước đã bị đoạn. Gì bên ngoài bi ai? Một lần này sự tình nhìn như đã, thế nhưng mang tới bão táp cũng là mới vừa bắt đầu. Đồng thời tịch quyển toàn bộ hoàng thành, thậm chí toàn bộ đế quốc. Phục Yêu Hầu bởi vì lúc trước có độc đan dược sự tình đại phát lôi đình, trực tiếp đem Bách Đan các cho tháo dỡ. Vương đỉnh kinh tế nhất đại khởi nguồn bị đoạn, lại đắc tội mấy vị võ huân hầu gia, sa sút dấu hiệu hết sức rõ ràng, mà cùng hắn đối ứng với nhau, bản không được được người coi trọng Vương Đông lại có bay lên tư thế. Dựa vào cao siêu thuật luyện đan cùng với ba ngày ngàn vạn đan uy danh, ở hoàng thành trong nháy mắt thanh danh vang dội, quang mang vạn trượng, hơn nữa Dược Vương lâu lại nhận được rất nhiều làm ăn lớn. Trong đó có Phục Yêu Hầu thời gian dài hợp tác, hơn nữa hắn còn nghĩ hảo huynh đệ Định Ma Hầu cũng cho giới thiệu qua đến, làm cho Vương Đông rất có mọi việc đều thuận lợi thái độ. Còn Vương Đỉnh chính là tường đổ mọi người đầy. Vương Nghiêu, Đại Tư Mã, Cửu Đỉnh Vương, Thái Hậu chờ nhanh chóng làm khó dễ, tiến thêm một bước tầm ăn lên thế lực của hắn. May mà có Văn Nghiễm Nguyên điên cuồng chống, nhưng cũng là tràn ngập nguy cơ. Thậm chí tự liền ba phải Nhiếp Chính Vương cũng biểu hiện ra đối với Vương Đỉnh khinh thị. Triều đình trên đối với hắn nhiều hơn chỉ trích. Vương Đỉnh trong khoảng thời gian ngắn đi lại duy gian, thời gian trôi qua cực nhanh. Phục Yêu Hầu lấy thuốc thời gian đã qua đầy đủ ba thiên, mà Dược Vương lâu đã ở hoàng thành có danh tiếng, chỉ bất quá bên trong người quá ít, mèo lớn mèo con hai ba con, có vẻ rất là lãnh thanh. Cái này trời tối trên Vương Đông đang ở mượn lôi âm huyền điều lực tiến hành tu hành, tiến thêm một bước mở đan điền khí hải. Kết quả Tiểu Ngọc Nhi qua đây nói có khách tới, hơn nữa nhíu mũi, gương mặt cảnh giác cùng không vui. Vương Đông một cái lầu không khỏi hai mắt tỏa sáng. tới không là người khác, chính là được xưng 10 đại tông môn đệ nhất mỹ nhân Phong Ngưng Vũ. Nay thiên nàng mặc một thân xanh nhạt sắc quần dài, thướt tha, như nở rộ thủy phù dung. Nàng không phải một cái người đến, ở bên người nàng còn đứng một cái vẻ xanh biếc thị nữ. Mang theo cái khăn che mặt, chính cảnh giác nhìn bốn phía. Phong tiên tử, thực sự là hạnh ngộ. Vương Đông chủ động chào hỏi, ý bảo đối phương ngồi. Điện hạ nguyên lai nhận thức ta. Phong Ngưng Vũ cũng là có chút kinh ngạc, chậm rãi ngồi xuống, tự nhiên phóng khoáng, có thanh nhã mùi thơm xử nữ tràn ngập ra. Ca ca cẩn thận, người nữ nhân này là một yêu tinh. Tiểu Ngọc Nhi không biết lúc nào xuất hiện, tiến đến Vương Đông lỗ tai hạ gương mặt đề phòng. Ca ca không muốn bị mỹ sắc mê hoặc, nhìn nàng một cái có hay không đuôi. Ngươi nơi nào học được những thứ này? Vương Đông nhất ót hắc tuyến, bắt lại Tiểu Ngọc Nhi liền ôm ở chân trên gắt gao đè lại. Không biết tiên tử đêm khuya đến thăm, là có cần giúp gì không? Không sai, Phong Ngưng Vũ tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Nói từ ngữ mập mờ, không biết điện hạ nơi này có không có cái kia chủng đan dược chữa thương. Tốt nhất là không lưu vết sẹo, vậy nhiều, có trên 100 chủng đây. Vương Đông nghi ngờ nói, cũng xin tiên tử nói minh bạch, ta mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, nếu không thì một ngày phạm sai lầm liền phiền phức. Phong Ngưng Vũ thán giận một cái, duỗi một cái tay kéo hạ thị nữ khăn che mặt, ta ra hạnh nhi tổn thương, có thể hay không trị liệu. Này diện xa hiển nhiên là nhất kiện tốt linh khí, che Vương Đông ánh mắt tập kích. Lúc này nhất lấy xuống lộ ra một tấm máu thịt be bét mặt khuôn mặt đến. Là cái kia chủng da thịt khép lại, xuất hiện gồ ghề cùng mịn màng nhục thân tu. Đối với một cái nữ nhân xinh đẹp mà nói hủy dung là lớn nhất tàn nhẫn cùng sợ hãi. Tên gọi là hạnh nhi thị nữ một tiếng thét kinh hãi. Nhanh lên nắm khăn che mặt tới che phía trên dung. Theo bản năng hướng Vương Đông nơi đây nhìn tới. Vương Đông lúc này gương mặt vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hạnh nhi nhất đôi mắt to tức thì tuôn ra xấu hổ cùng tức giận. Nàng lúc này yếu ớt lòng tự trọng bị xúc động, cho rằng Vương Đông biểu hiện thực sự chê cười nàng. Tiểu thư, thương thế của ta liền tông môn chữa thương thánh dược đều trị không hết. Ngươi xem một chút hắn, chẳng qua một cái linh quan tiểu tu sĩ. Dựa vào cái gì có thể trị hết? Hắn chính là sóng lớn được hư danh. Chúng ta đi đi. Hạnh nhi cùng nhím tựa như toàn thân là gai. Hạnh nhi, chớ nói bậy bạ. Phong Ngưng Vũ nhẹ giọng trách cứ, chẳng qua thần sắc cũng là ôn nhu cùng thương yêu. Điện hạ không nên trách Hạnh nhi, nàng gần nhất tâm tình không tốt. Vương Đông cười cười, hắn đương nhiên sẽ không sinh khí. Kỳ thực hắn mới vừa không phải là muốn nhục nhã đối phương, mà là hắn nhìn ra Hạnh Nhi bị thương, chính là đại hoàng tử thủ hạ cung phụng đắc ý thần thông tạo thành. Hắn tức thì liền minh bạch đến, đây cũng là mấy ngày trước hắn giả mạo Phong Ngưng Vũ chủ tớ hai người trêu đùa Vương Nghiêu. Nhà đầu kia tạo vạ lây, vết thương trên mặt thế chính là bị đại hoàng tử thuộc hạ cho thương. Lại nói tiếp tội khôi họa thủ vẫn là chính mình. Vương Đông không khỏi cảm thán nhất ẩm nhất chắc chẳng lẽ thiên định. Hắn cho Hạnh Nhi mang đến vô vọng chi tai họa. Nay thiên tử muốn thừa nhận nàng châm chọc khiêu khích. Phong tiên tử, Hạnh Nhi cô nương cái này tổn thương tại hạ vừa lúc có thể trị. Vương Đông nói thật, Phong Ngưng Vũ nghe vậy đại hỉ. Có thể Hạnh Nhi trước vào vì chủ đối với Vương Đông quan cảm không được. Tức thì cười nhạt, tiểu thư đừng nghe hắn khoác lác. Hắn chính là một giang hồ tên lừa đảo. Nhất định là nghĩ trăm phương ngàn kế đến gây chuyện tiểu thư chú ý. Phía trước ẩn nguyệt chiếu tông thời điểm cái này chủng sự tình phát sinh nhiều. Tiểu thư ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ còn không nhìn ra. Hắn chính là một đăng đồ lãng tử. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Phong Ngưng Vũ ngẩn ra. Vương Đông cũng là bị Hạnh Nhi mấy câu nói hù sửng sốt một chút. Có lý có chứng cớ, chính mình theo y giả lòng phụ mẫu trong nháy mắt biến thành có dụng tâm khác, cuồng phong lãng điệp. Hạnh Nhi cô nương lời này ta còn thực sự không tiện phản bác đây. Vương Đông tấm tắc nói ra, chẳng qua Hạnh Nhi cô nương làm tổn thương ta là thật có thể chỉ. Đó là đồng thời chịu bạo lực, cùng Hàn Yên tập kích tạo thành thương thế. Hàn Yên bị cự lực đánh vào bắp thịt, da thịt bên trong, như giòi trong xương, khó có thể đã trừ. Coi như là cao đẳng đan dược cũng bất lực. Vương Đông cũng không được quản Hạnh Nhi thấy thế nào, đối đãi chính mình, không sợ người khác làm phiền nói. Kỳ thực tu sĩ tự lành năng lực rất mạnh, như Hạnh Nhi cô nương có thể ngao. Chờ tấn thăng thần dương cảnh giới dĩ nhiên có thể khép lại khuôn mặt trên vết thẹo. Không cần thuốc thạch lực, Phong Ngưng Vũ vừa mới bắt đầu còn đang hoài nghi Vương Đông kỹ năng. Chẳng qua nghe hắn lời nói về sau thái độ không khỏi phát sinh chuyển biến cực lớn. Bởi vì, này cùng nàng phụ huynh thế hệ nói hầu như giống nhau như đúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.